13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 52 chương lòng có thông minh sắc sảo. Sau khi về đến nhà, Dịch Đạo mới phát hiện ngoại trừ đi công tác bên ngoài Trương Dương, Bách Phúc Anh Đào cùng thợ săn đều ở nhà, hơn nữa mỗi một cái đều là mệt mỏi tới cực điểm bộ dáng. Mà Bách Phúc trên mặt tiều tụy cùng suy yếu vô lực, làm cho Dịch nói sao nhìn thế nào cảm thấy giống như đã từng quen biết. Dịch Đạo nằm ở trên giường, cho dù đến ánh mắt đều không mở ra được, lại như thế nào cũng ngủ không được. Bất đắc dĩ hắn nhắm mắt dưỡng thần một hồi, chờ đợi thợ săn ngủ lúc tỉnh, hảo hỏi một chút hắn có chưa từng thấy qua loại này chuyện kỳ quái. Mặc dù phỏng chừng hắn biết đến khả năng tính cũng không lớn. Cái gì, có loại sự tình này? Không ra Dịch Đạo sở liệu, xem ra thợ săn là không biết. Dịch Đạo thở dài một hơi nói, quên đi, không được để Bách Phúc đem Mâu Ly gọi tới hỏi một chút đi. Mặc dù tiểu tử kia kiêu ngạo được làm cho người ta nghiến răng dương, nhưng hắn bản lĩnh thật sự vẫn là không cho gạt bỏ, không phải, thợ săn do dự nói. Kỳ thực ngươi nói tình huống, tối hôm qua Bách Phúc cũng xuất hiện, được rồi Lăng Hạo là cái gì xuất hiện những tình huống này? Đại khái là nửa đêm thập phần sau, trùng hợp như thế. Thợ săn kêu lên, Bách Phúc cũng là xuất hiện vào lúc này đồng dạng tình huống. Ngươi nói hai người này đồng thời xuất hiện đồng dạng bệnh trạng, có thể hay không có cái gì chúng ta không biết liên hệ? Liên hệ, Dịch Đạo trầm mặc một chút, rất có thể, Kỷ Nhan tìm ta cũng là bởi vì Lăng Hạo ngày hôm qua đột nhiên có một trận thập phần khó chịu. Nói là nghe được bên tai có thanh âm gì, nếu như tính khởi thời gian đến, đúng lúc là Bách Phúc ở dưới đất thất đụng tới kia chỉ hồn phách không đồng đều quỷ hồn thời gian. Nói như vậy, chính là Bách Phúc gặp được cái gì đồ không sạch sẽ, cảm nhận được cái gì không đồng nhất bàn cảm giác lúc. Lăng Hạo cũng như nhau có thể dường như Bách Phúc như nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được. Dịch Đạo giật mình, không biết ứng với nên như thế nào đáp lại là hảo. Sửng sốt hồi lâu, hắn mới có hơi do dự hỏi, sẽ có như thế chuyện kỳ quái sao? Thợ săn phiền não lắc đầu, ta là chưa từng gặp quá, cũng không có nghe nói qua loại này pháp thuật, chúng ta tốt nhất đi hỏi một chút Bách Phúc. Dịch Đạo đột nhiên ngẩng đầu nói, ta đoán nhất định là có xảy ra chuyện gì, chỉ là chúng ta không biết, đợi được Bách Phúc tinh thần khôi phục được không sai biệt lắm lúc. Dịch Đạo cùng thợ săn đồng thời bái phỏng gian phòng của nàng. Dịch Đạo đem Lăng Hạo chuyện tình đối Bách Phúc một nói. Bách Phúc biểu tình mặc dù giật mình, lại không có thợ săn vậy không hiểu. Bách Phúc, có phải hay không chuyện gì xảy ra, ngươi không có nói cho chúng ta biết à? Thợ săn cẩn thận từng ly từng tí về phía Bách Phúc hỏi. Dịch Đạo thì lạnh lùng hừ một tiếng, nhất định có chuyện gì, ngươi nhanh lên một chút nói đi. Bách Phúc thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, nguyên lai là như vậy, kỳ thực ta đã sớm muốn nói, chỉ là chuyện gần nhất tình rất nhiều, không có cơ hội nói, rốt cuộc là chuyện gì? Dịch Đạo lo lắng truy vấn, Bách Phúc đem mặt chuyển hướng bên cửa sổ, nhỏ giọng nói, Linh Hoa nó, cắn chúng ta, cái gì? Thợ săn cùng Dịch Đạo đồng thời mờ mịt truy vấn, Linh Hoa cắn chúng ta, kia quỷ mặt linh hội hoa cắn người. Dịch Đạo miệng cũng nhất thời trương được thật to, thợ săn liếc liếc mắt một cái trên ban công đón gió vũ động Linh Hoa. Giải thích nghi hoặc hỏi, có thể hay không này Linh Hoa căn bản là châu phi thực nhân hoa biến chủng a? Không thể nào, Dịch Đạo thực sự không thể tưởng tượng đến kia dịu dàng khuôn mặt tươi cười lộ ra miệng đầy răng, hàm đi cắn người bộ dáng. Dũng cảm thợ săn đem Linh Hoa rời đi vào trong phòng, lấy tay đi chủ động khiêu khích nó, hy vọng có thể nhìn thấy nó là như thế nào cắn người. Nhưng mà, vô luận thợ săn thế nào khiêu khích, Linh Hoa chính là không thải hắn. Về sau Dịch Đạo cũng gia nhập khiêu khích Linh Hoa đội ngũ. Chỉ tiếc, ở Linh Hoa trong mắt, hắn cùng với thợ săn cũng không có khác nhau chút nào. Linh Hoa ngửa đầu, xinh đẹp mà vui vẻ, mỗi ngày nhìn linh hoa bách phúc biết, nó lại trưởng thành, kia đỏ tươi cánh hoa cũng càng thêm tiên diệm ướt át. Có lúc bách phúc thực sự hoài nghi, linh hoa quỷ dị diêm dúa lẳng lơ hồng, đến tột cùng là không phải do nàng cùng Lăng Hạo, hay là những người khác máu tươi nhuộm thành, bằng không, nó lại sao hồng được như vậy mỹ lệ, như vậy làm cho người ta hoa mắt thần mê, nhưng mà, vô luận trước mắt linh hoa có bao nhiêu sao mỹ lệ, bao nhiêu mê người, bách phúc cũng không thể quên linh hoa mở ngụm lớn, miệng đầy răng nanh làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Còn có, chính là kia chỉ khoảng nửa khắc sâu tận xương tủy đau nhói. Linh Hoa, ngươi rốt cục muốn làm gì? Bách Phúc bất đắc dĩ ở trong lòng hỏi. Dịch đạo thấy Linh Hoa đem mặt nữ hướng một bên, có chút hoài nghi hỏi. Ngươi là nói, Linh Hoa trước cắn ngươi, lại cắn Lăng Hạo, ân thực sự là không có thể nghĩ. Nếu như chúng ta không là bằng hữu, nếu như Lăng Hạo không phải trong cùng một lúc cảm nhận được ngươi sở cảm thụ tất cả. Ta thực sự không thể tin sẽ có loại chuyện này phát sinh, dịch đạo thở dài một hơi. Đây là chân thực bản, lòng có thông minh sắc sảo một điểm thông thôi. Thảo nào Bách Phúc cùng Lăng Hạo duyên phận thật là mệnh số lý đã định trước. Thợ săn nhìn dịch đạo cùng Bách Phúc giảng đạo. Chúng ta hẳn là nói cho Lăng Hạo một tiếng, dịch đạo gục đầu xuống hoảng loạn. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy Kỷ Nhan biết Bách Phúc cùng Lăng Hạo như vậy lòng có thông minh sắc sảo lúc. Thương tâm thống khổ bộ dáng, rốt cuộc muốn làm như thế nào? Thế nào mới có thể bang trợ Kỷ Nhan, mà lại sẽ không làm thương tổn đến Bách Phúc cùng Lăng Hạo đâu? Kỳ thực Bách Phúc lo lắng sẽ nhiều hết mức, không chỉ là đối Lăng Hạo. Đối Kỷ Nhan, còn có đối sau này. Chẳng biết tại sao, sau này ở trong lòng của nàng đã ngày càng xa xôi mà mơ hồ. Rất nhiều không xác định tính cùng tính ngẫu nhiên ảnh hưởng nàng cùng xung quanh mọi người. Tất cả chuyện đã xảy ra tựa như hé ra ở võng. Võng ở nàng, còn có bằng hữu bên cạnh. Hy vọng lần sau, sẽ không lại có tổn hại cùng không hài lòng đi. Hết chương.